Trọng sinh chi vườn trường nam thần, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn thanh niên xoay người tìm đến chỗ ban âm thanh muốn mượn một chiếc guitar, sau đó đứng ở trước microphone, vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng gảy thử âm thanh. Cảm giác cái chuôi đàn guitar này cũng không tệ lắm, âm cũng rất hảo, nghĩ tới cũng đã lâu rồi không có chơi guitar. Ngôn thanh niên vẫn luôn có một ước mơ, đó chính là thành lập ban nhạc, không sai, đó chính là ước mơ khi còn bé của cô, nhưng sự thật luôn tàn khốc, cô cho dù đến bây giờ cũng vẫn chưa có cơ hội thể thực hiện. Bởi vì không có ai muốn cùng chơi với cô chỉ có thể lặng lẽ đi học nhạc khí này nọ, nào là trống, đàn guitar, còn có đàn dương cầm, đồng thời đều có giấy chứng nhận. Cùng lúc đó hình tượng của cô cũng đã được mọi người định dạng là ôn nhu rồi, cho nên không thể nào mà lại biểu diễn rock được, tưởng tượng một nữ thần ôn nhu lại chơi nhạc rock. Cảnh tượng kia có chút không biết nói như thế nào. Chuyện ra đấu, Ngôn thanh niên quay đầu hướng tới ban âm nhạc gật gật đầu, ngón tay tùy ý dãi đàn, âm nhạc vang lên, ngọn đèn sân khấu đánh vào trên thân thể của cô khiến cho xung quanh tỏa ra một vầng ánh sáng nhàn nhạt. Trong nháy mắt một cổ âm thanh kích động lòng người bắt đầu vang lên, chỉ thấy tóc Ngôn thanh niên mềm mại vuốt lên trán, cất giấu mị hoặc trong hai tròng mắt, ánh mắt ngang ngược sắc bén vô tình. Lông mi nhỏ dài hơi xoăn, mũi cao thẳng, cánh môi mỏng ửng đỏ có độ cung nhàn nhạt, khóe miệng mỉm cười mang theo phong cách đặc biệt hiếm có, một nhan sắc tuyệt thế kiêu ngạo cùng tôn quý, giống như tất cả mọi thứ trên thế giới này đều bị thuần phục dưới chân cô, mà cô từ sớm đã giỏi hơn bất kỳ chúng sinh nào. Cà vạt bị cô không kềm chế được đã sớm trượt ra làm lộ cái cổ trắng nõn cùng với hầu kết hoàn mỹ, ngoái đầu nhìn lại cười, mê đảo tâm hồn chúng nữ sinh. Rất nhiều bị hút đi vào, Ngôn thanh niên hảo soái. Chết tiệt đẹp mắt mê người, tiếng ca hát vang lên, âm thanh mắt lạnh duyên dáng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hội trường, như vậy thật là êm tai, như vậy cũng thật tuyệt đẹp. Lúc này Ngôn thanh niên mị lực không ngừng bắn ra ôm đàn guitar, tựa như đang ôm một thứ gì đó đáng giá vô cùng, Ngôn thanh niên bây giờ chẳng khác gì một cái siêu sao. Ngoại hình hoàn mỹ cùng với khí phách phát ra nhượng vô số người điên cuồng. Ngôn thanh niên, hảo soái a, hảo soái, oa, mê chết ta. Ngôn thanh niên ta yêu ngươi, chỗ nào trong hội trường đều có fan cuồng của Ngôn thanh niên, những bạn học nữ kích động phấn khởi, giống như đói con sói bụng thật lâu thì gặp phải một khối thịt tươi. Ngôn thanh niên cảm thụ được dưới sân khấu rất nhiều bạn học nhiệt tình kêu gào tên cô, thời điểm này giống hệt đời trước. Giống như được trở về thời điểm được các fan hâm mộ quan tâm, điều này làm cho trong lòng cô sản sinh một loại thỏa mãn cảm, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hiện trường bầu không khí nóng như lửa mà lại phấn chấn lòng người, người trên sân khấu chói mắt, người nhượng rất nhiều người không rời mắt được, Ngôn thanh niên giống như có một loại ma cuốn hút người khác. Lạc Tranh Manh tim đập nhanh ra tốc, nhìn thiếu niên trên sân khấu cực kỳ mê người, nhượng lòng của nàng nhộn nhạo không chịu nổi. Hai mắt liền như thế nhìn chằm chằm Ngôn thanh niên, Cố Tư Huyền cũng không rời mắt được, ân, Ngôn thanh niên như vậy rất hảo xem. Cuồng ngạo nhưng không câu nệ, Ngôn thanh niên giống như gió để người ta muốn bắt cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiệu trưởng đại nhân ý trong mắt ngày càng thâm, thú vị trong mắt càng lúc càng lớn, hứng thú trong lòng đối với Ngôn thanh niên cũng là gia tăng lên. Quả nhiên a, tiểu gia hỏa này chính là thích cho nàng kinh hỉ, đã bao lâu rồi đều không có loại cảm giác này. Rất nhiều thứ nàng có thể nắm trong lòng bàn tay, chỉ có mỗi Ngôn thanh niên khiến nàng cảm thấy không thể nào hiểu được. Việc Ngôn thanh niên lên sân khấu biểu diễn chính là quyết định hiệu trưởng đại nhân, bởi vì nàng xem những tiết mục trước thực buồn chán, ân, cho nên mình phải tự tạo thú vị. Quả nhiên Ngôn thanh niên không có làm nàng thất vọng a, nhân sinh của hiệu trưởng đại nhân thuận buồm xuôi gió lại hoa lệ, rất ít gặp phải khiêu chiến, nhưng một khi đã khiêu chiến thì sẽ khiến nàng nhiệt huyết sôi trào, lời khiêu chiến lần này với Ngôn thanh niên nàng muốn tiếp nhận rồi. Ngôn thanh niên lúc này hoàn toàn không biết chính mình đã khiến cho hiệu trưởng đại nhân chú ý, ở trên sân khấu tiếp tục mãnh liệt biểu diễn, mỗi tế bào trong người cô đều đang sôi trào. Cô muốn tối nay bản thân sẽ điên cuồng một lần nữa, cách chương.